Ta có hào quang của nữ chính. Chương 22, Kiều Thê mang bầu chạy 3. Góc truyện audio.com. Edit, An Minh Tuệ. Ngày hôm sau, Hàn Khiếu bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh lại. Hắn mở to con mắt, đầu óc có chút mê man, còn có chút chưa có tỉnh táo hẳn. Hắn ngồi dậy, nhìn bên ngoài cửa sổ thất thần một lát, phát hiện Giang Niệm ngủ ở bên cạnh mình không biết lúc nào đã rời giường. Kỳ thật tối hôm qua Giang Niệm so với hắn ngủ muộn hơn. Có lẽ là nghĩ thông suốt rồi. Đối với hắn cũng không giống như trước kia vừa khẩn trương lại câu nệ. Hôm qua cô nói cũng không ít, nói với hắn không ít về cuộc sống mà cô mơ ước sau khi ly hôn với hắn. Ví dụ như cô muốn một ngôi nhà có sân vườn thật rộng. Bên trong trồng đầy các loại hoa hoa cỏ cỏ. Mùa hè có thể cùng với chồng tương lai ở bên trong hóng mát. Nói chuyện phiếm, đọc sách, mùa đông có thể nhìn tuyết, còn có thể chiêu đãi khách. Đằng sau nhà có một sân cỏ lớn. Về sau sinh con có thể để cho chúng đá bóng ở đó. Có thêm một cái ao nhỏ thì càng tốt. Bởi vì cô đi theo bên người lão gia tử lâu cũng thích câu cá. Nếu như về sau câu cá còn phải chạy đến chỗ khác xa hơn thì thật là khó chịu. Thật là một nhà vui vẻ hạnh phúc. Hàn Khiếu cứ như vậy nghe nghe rồi ngủ thiếp đi. Giống như ở trong mơ đều có thể nhìn thấy Giang Niệm cùng với bên cạnh là chồng của cô sống trong ngôi nhà kia. Một bộ dáng hạnh phúc lại vui vẻ. Giấc mơ này thật sự là quái dị. Hàn Khiếu dùng mình một cái. Nhìn thời gian thì đã qua 8 giờ. Hàn Khiếu trước đi tắm rửa. Thay đổi một bộ vest màu đậm. Áo khoác để ở cánh tay. Cổ áo màu trắng có chút mở rộng. Nơ trực tiếp bị hắn ném đi một bên. Lúc hắn xuống lầu, trông thấy Giang Niệm mặc một bộ váy màu lam nhạt, đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn ăn, không đánh son phấn, tươi mát tự nhiên. Giang Niệm nhìn thấy Hàn Khiếu đi xuống, cười kêu một tiếng Hàn Khiếu ca, toàn thân người đàn ông tỏa ra khí chất, mặc dù bộ dáng là lười biếng tự phụ rõ ràng là lôi thôi lếch thếch vô lại. Lại bởi vì kính mắt phiền bạc trên sống mũi mà nhiều hơn mấy phần thư sinh. Hàn Khiếu ho nhẹ một tiếng, nói một tiếng, chào buổi sáng, Giang Niệm ứng, buổi sáng tốt lành, đây cũng là bữa ăn sáng hài hòa nhất giữa Hàn Khiếu cùng Giang Niệm sau gần một năm. Bởi vì sau khi cưới quan hệ giữa hai người một mực không tốt, Hàn Khiếu cố ý xa lánh tránh né, cũng bởi vì Hàn Khiếu đã từng, uy bức lợi dụ, với Giang Niệm. Hắn lộ ra mấy phần hung ác khiến cho Giang Niệm đã có chút nhát gan đối với hắn cũng tồn tại ý nghĩ sợ hãi. Dù sao, Giang Niệm, rất thích người đối với cô ôn nhu lại rất mạnh mẽ Hàn Khiếu. Hắn đột nhiên không ôn nhu, hung ác uy hiếp cô không cho phép cô đồng ý kết hôn. Đã ở trong lòng cô lưu lại ấn tượng khắc sâu, đến mức cô không dám giống như trước đây thân cận hắn. Một cái cố ý xa cách, một cái hướng nội ngượng ngùng, một năm này tình huống có thể nghĩ tới, bây giờ như thế ngồi đối mặt cùng nhau ăn sáng, kia là thật sự khó có được, liền ngay cả A-di cũng nhịn không được nhìn hai mắt xem xét. Còn nhìn một chút ra ngoài cửa sổ, có phải mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây, ai mà không biết ngũ thiếu Hàn gia rất cố chấp, đã nhận định một cái gì thì 10 con ngựa kéo cũng không quay đầu. Nhìn thái độ của hắn đối với Giang Niệm một năm qua đều chưa từng thay đổi liền biết. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Giang Niệm cũng không có quan tâm người bên ngoài thấy thế nào. Cô bưng lấy sữa bò nhìn người đối diện mình một chút. Nói, Hàn Khiếu ca, anh tối hôm qua ngủ không ngon sao? Quầng thâm mắt thật to. Chấm, Hàn Khiếu trừng lên mí mắt, nhàn nhạt liếc cô một cái. Em cho rằng là bởi vì ai? Giang Niệm nói, chấm, em biết anh khẳng định đang lo lắng. Gia Gia bên kia khẳng định còn đang do dự. Em sẽ khuyên ông một chút. Anh đừng lo lắng. Gia Gia là bởi vì cảm thấy áy náy mới có thể kiên trì để em cùng với anh. Ông là lo lắng cho em. Nếu như ông biết em rời khỏi anh cũng có thể sống rất tốt. Hẳn là liền sẽ không lại cố chấp như vậy đi. Hàn Khiếu gật gật đầu, ân một tiếng, lời này ngược lại là không sai. Hiện tại Giang Niệm mới là bảo bối trong lòng lão gia tử. Giang Niệm nhấp một hớp sữa bò, nhìn một chút Hàn Khiếu, trong mắt nói, Hàn Khiếu ca, gia gia bên kia em sẽ nghĩ cách, chúng ta bên này anh trước sắp xếp một chút, về sau gia gia đồng ý, chúng ta liền ký tên ly hôn. Ly hôn, A Di đang bưng quả đến giật mình kêu lên, nhanh như vậy liền muốn ly hôn, cũng đúng, Hàn Mũ Thiếu cùng Giang Niệm không có tình cảm, hôn nhân cũng không vui vẻ, liền đến sinh hoạt vợ chồng đều không có, ly hôn là chuyện sớm hay muộn, chỉ là bà không nghĩ tới hai chữ ly hôn này sẽ từ trong miệng Giang Niệm nói ra. Như thế một bé gái mồ côi nho nhỏ, có thể có một cuộc sống thoải mái ở Hàn gia. Còn gả cho Hàn Khiếu, thế mà thật cam lòng ly hôn. Hàn Khiếu nghe vậy cũng là dừng lại, hắn nhìn về phía Giang Niệm, đôi mắt cô buông thõng xuống dáng vẻ nhìn giống như có chút khổ sở. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo, rõ ràng đã nuôi 2 năm ở Hàn gia cũng không thấy béo lên. Hắn bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ đêm qua, trong mơ cô hạnh phúc lại tươi đẹp, Hàn Khiếu nói. Chấm, hừm, anh sẽ đi xử lý. Giang Niệm gật gật đầu. Ân, tin tưởng lấy cách nhìn cùng tiền tài của Hàn Khiếu ngôi nhà của cô chắc chắn sẽ không xấu. Hàn Khiếu ăn sáng xong liền đi. Giang Niệm đương nhiên là dẫn theo váy đi tìm Hàn Lão Gia Tử. Chỉ cần Hàn Lão Gia Tử đồng ý ly hôn, cô liền có thể lại là cái kia tay trái Hermes tay phải Prada trở lại làm tiểu phú bà hì hì. Mà mặc dù mới qua một ngày, kịch bản đã kích thích được một mảng lớn, liền ngay cả nam chính cũng bị chấn động trong lòng, hào quang nữ chính của cô đã tăng tới 20 điểm. Có đôi khi giống như không cần cô đặc biệt làm cái gì. Hào quang của nữ chính có thể tự tăng, khó khăn lớn nhất khả năng chính là đạp đến 60 điểm đi. Ra ra ra ra, cháu tới rồi, Hàn Khiếu đi đến công ty. Trợ lý ghé vào lỗ tai hắn báo cáo hành trình ngày hôm nay. Hắn nghe mà có chút không quan tâm, đưa tay đánh gãy hắn, nói, cậu đi tìm giúp tôi một ngôi nhà. Có việc gì mà trợ lý không có xử lý qua, đột nhiên có một yêu cầu như vậy cũng không làm khó được hắn. Mỉm cười nói, vâng, Hàn Tổng có yêu cầu đặc biệt gì sao? Hàn Khiếu nghĩ nghĩ, tốt nhất có một khu vườn nhỏ. Trợ lý nâng bút ghi lại, Hàn Khiếu, trong khu vườn tốt nhất có thể dựng một cái đình. Trợ lý gật gật đầu, phải có cái đình, Hàn Khiếu nghĩ nghĩ, nếu như muốn đá bóng vậy sân sâu có phải là muốn rất lớn? Ân, chọn cái có sân rộng. Trợ lý, vâng, Hàn Tổng, xin hỏi con có yêu cầu khác sao? Hàn Khiếu, tốt nhất ở gần có thể có một hồ để câu cá. Ân, tạm thời không có, tạm thời không có, đợi có phải là con muốn tự xây sân chơi à? Trợ lý cảm giác chữ hắn viết muốn biến hình, thế này sao lại là một ngôi nhà sao? Cái này chẳng lẽ không phải biệt thự lớn sao? Xem ra thế giới của người có tiền hắn quả nhiên không thể nào đoán trước. Còn có Hàn Tổng tìm ngôi nhà như vậy làm gì? Chẳng lẽ là muốn kim ốc tàng kiều? Dù sao bên trong giới đại khái đều biết Hàn Khiếu cùng vợ mới cưới tình cảm không được tốt. Thậm chí còn đang suy đoán đến việc về sau lão gia tử qua đời. Hàn Khiếu tất nhiên sẽ cùng Giang Niệm ly hôn. Trợ lý mang tâm tình phức tạp trong lòng đi chọn phòng ốc. Mà Hàn Khiếu trong lòng là lạ, nhưng hắn suy nghĩ thật lâu rốt cục vẫn là muốn thực hiện việc ly hôn. Trong lòng thấy thoải mái không ít. Đuổi trợ lý đi sau đó lại gọi điện thoại cho luật sư riêng của hắn. Để hắn làm đơn ly hôn, lại đem tài sản chia một chút. Mặc dù Giang Niệm nói chỉ muốn một ngôi nhà, nhưng hắn lại không thể không đưa thêm cho cô những thứ khác. Bằng không thì một cô gái độc thân bên ngoài sống như thế nào? Lại nói Giang Niệm đi tìm Hàn Lão Gia Tử, nghe A Di nói Lão Gia Tử đã sớm tỉnh, ra ngoài đi vài vòng vừa mệt. Sau đó lại lên lầu nghỉ ngơi đi. Giang Niệm không quấy rầy lão gia tử đi ngủ, tự mình ôm cần câu đi câu cá, vừa vặn gặp được Lý Gia Gia cùng Lưu Gia Gia hai người đều ở đây. Cần câu cắm ở bên bờ sông, chính bọn họ chơi cờ tướng ở một bên. Giang Niệm chạy chậm đến, cười đến giống như trẻ con được yêu thích. Lý Gia Gia, Lưu Gia Gia, buổi sáng tốt lành, hai lão gia tử vẫn là thật thích Giang Niệm. Một năm qua thời gian ở chung của Giang Niệm cùng bọn họ so với thời gian ở cùng Hàn Khiếu còn nhiều hơn. Không thể nói là không quen thuộc, cũng là thật xem cô như là tiểu bối tới yêu yêu. Huống chi cô nhóc này thân thế liền có thể để người khác đau. Bọn họ cũng hiền lành cùng Giang Niệm nói chuyện phiếm vài câu. Giang Niệm ở một bên xem bọn họ đánh xong ván cờ. Mới nắm vuốt một con cờ khẩn trương nói. Lý Gia Gia, Lưu Gia Gia, cháu có một việc nghĩ mời các ông giúp đỡ chút. Gấp cái gì cháu cứ việc nói. Cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Giang Niệm suy tư nói. Kỳ thật, cháu nghĩ mời các ông giúp cháu an ủi một chút Hàn Gia Gia. Cháu hôm qua cùng Gia Gia nói việc cháu nghĩ cùng Hàn Khiếu ly hôn. Gia Gia nghe có chút tức giận. Hàn Gia Gia thân thể không tốt. Cháu sợ Gia Gia sẽ tức giận mà thân thể xấu đi. Hai lão gia tử đều giật mình. Quân cờ đều rơi trên mặt đất. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới Giang Niệm sẽ nói ra lời như vậy. Làm ra quyết định như vậy. Cháu làm sao đột nhiên nói muốn ly hôn. Sau khi ly hôn cháu lại có thể đi nơi nào? Hàn Khiếu kia đúng là thằng nhóc xấu xa. Hiện tại chính là muốn ăn đòn. Hàn Khiếu ca rất tốt. Anh ấy chính là không thích cháu mà thôi. Trước đó cha mẹ cháu do tai nạn xe cộ mà rời đi cháu. Cháu cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Về sau Gia Gia cũng rời đi cháu. Đột nhiên xuất hiện Hàn Gia Gia cùng Hàn Khiếu ca liền trở thành cây cỏ cứu mạng của cháu. Cháu sợ về sau sẽ chỉ có một mình, biết rất rõ ràng Hàn Khiếu ca không nguyện ý, nhưng vẫn là cùng anh ấy kết hôn. Cô cười cười, bất quá bây giờ tốt, cháu cảm thấy cháu hẳn là nên dũng cảm đối mặt, cháu không nên lại kéo lấy Hàn Khiếu ca, Hàn Gia Gia cũng nên bỏ qua khúc mắc, quá khứ liền đi qua đi, Lý Gia Gia trước đó liền thích Giang Niệm nhu thuận nghe lời. Bây giờ nghe cô nói chuyện. Lại yêu thương cô quá mức hiểu chuyện, biến thành người khác, thật không nhất định có thể làm ra cái này quyết định. Lưu Gia Gia cũng là như thế. Niệm Niệm, cháu nghĩ như vậy thật là tốt, có thể cháu rời đi Hàn Gia về sau làm sao bây giờ? Bọn họ đều hiểu, Giang Niệm cùng Hàn Khiếu ly hôn, Giang Niệm lại nên lấy lý do gì mà ở lại Hàn Gia? Làm cháu gái của lão gia tử. Vợ trước của Hàn Khiếu biến thành em gái. Cái này làm như nào đều nói không thông. Đối với tương lai Giang Niệm cũng không tốt. Giang Niệm nói, không sao, cháu có thể đi tìm việc làm. Hàn Khiếu ca cũng đáp ứng phải cho cháu một ngôi nhà. Cháu một người cũng có thể. Cháu chính là nghĩ phiền phức hai vị gia gia giúp cháu an ủi Hàn gia gia một chút. Hai lão gia tử liếc nhau. Giang Niệm đúng là một cô gái hiểu biết lại còn đáng yêu. Chịu đựng cực khổ không khỏi cũng quá là nhiều. Lập tức liền đồng ý. Nói Hàn lão bên kia bọn họ sẽ nhìn xem. Làm cho cô yên tâm. Giang Niệm lại vội vàng nói cảm ơn. Về sau câu được mấy con cá to liền cho hai lão gia gia mang về ăn. Đương nhiên, bởi vì cái này, Lưu gia gia cũng không nhịn được cảm khái nhắc tới một chút. Nhìn xem Giang Niệm năm nay cũng liền 23 tuổi. Cháu trai ông cũng liền lớn hơn Giang Niệm 23 tuổi mà thôi. Nhìn xem hai đứa này chênh lệch bao nhiêu. Giang Niệm người ta nhiều hiểu chuyện a, trải qua biến cố gia đình còn dũng cảm kiên cường như thế. Còn Lưu Chính Dương mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa gặp rắc rối. Lưu Chính Dương về nhà lúc ăn cơm tối. Liền bị ánh mắt sắc bén của Gia Gia hắn nhìn chằm chằm một tối. Chằm chằm đến hắn không hiểu thấu kém chút bị cơm cho nghẹn chết. Gia Gia, ông nhìn cháu như vậy là có chuyện gì à? Lưu lão hừ một tiếng. Nói, tiểu tử Hàn Ngũ kia gần nhất làm cái gì? Lưu Chính Dương à âm thanh. Không làm cái gì à, không phải đều như thường ngày sao? Hừ, khẳng định là tiểu tử Hàn Ngũ kia làm cái gì? Mới khiến cho Niệm Niệm đau lòng sau lại triệt để tỉnh ngộ. Mới muốn ly hôn, đứa nhỏ này, mạng quá khổ a, cái gì, ly hôn, Hàn Khiếu làm việc một ngày, ban đêm lại cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia đi uống mấy chén. Đại khái là bởi vì trong lòng có việc suy nghĩ, tâm tư hắn cũng không muốn đùa giỡn cái gì. Sau khi đến liền tìm một nơi hẻo lánh châm thuốc hút. Có thể sự tồn tại của hắn lại khiến người khác coi nhẹ không được. Không ít người tới cung kính Hồ Ngụ Thiếu. Lần này Liêu Chính Dương đến muộn hơn so với Hàn Khiếu. Nghe nói hắn bị lão gia tử ở nhà chặn lại không cho đi. Nhưng hắn Liêu Chính Dương Liêu Thiếu gia chính là mê yêu náo nhiệt. Một ngày không ra khỏi cửa liền kìm nén đến hoàng. Hắn là chờ lão gia tử về sau đi ngủ mới treo cửa sổ vụng trộm chạy đến. Hắn đến lúc này, lập tức liền bị vô số người vây công chế giễu. Hắn không nhịn được phất tay đuổi người. Đi đi đi, chơi của mấy người đi. Lão tử cùng Mụ Thiếu có chính sự cần bàn. Lý Phi nói, một mình cậu ngồi ăn rồi chờ chết. Có thể có cái gì chính sự có thể bàn. Lưu Hướng Dương nói, cậu cút. Hàn Khiếu cười một tiếng. Ngồi châm chọc nói, tớ cũng cho là chúng ta hẳn là không cái gì chính sự có thể bàn. Lưu Hướng Dương nói, làm sao không có chính sự, đại đại chính sự a, tớ đặc biệt trốn tới đây. Không phải là muốn ở trước mặt chúc mừng cậu sắp leo ra phần mộ hôn nhân. Ôm tự do của mình sao? Chấm, Hàn Khiếu phản ứng nửa ngày mới hiểu rõ Lưu Hướng Dương đúng là đang chúc mừng hắn ly hôn. Chuyện này bí mật như thế hắn làm sao lại biết? Lưu Hướng Dương nói, tớ đương nhiên là nghe gia gia của tớ nói. Gia gia của tớ nói cô vợ nhỏ nhà cậu tìm tới ông. Hy vọng ông khuyên nhủ lão gia tử nhà cậu. Về sau cô rời khỏi Hàn gia, cũng đừng để lão gia tử ở nhà một mình quá cô đơn. Đừng nói, Giang Niệm thật là một cô gái tốt. Trước lúc rời đi đều nghĩ thay cậu. Còn một mực nói về cậu rất tốt, cậu cũng không biết trân quý, ai, nhưng đáng tiếc, Hàn Khiếu, về nhà, lập tức trở về nhà, hắn hiện tại sẽ phải về nhà. Tác giả có lời muốn nói, Niệm Niệm căn phòng thế nào lại là căn phòng, phàm nhân, 12 giờ khuya rút thưởng PS, cảm ơn đã ủng hộ chính bản, trước 50 tiểu hồng bao, bởi vì bình luận rất quất, đưa đạt thời gian không chừng nha. Đề cử cơ hữu thiếu khoai lang hồ mới, hoặc là đỏ hoặc là chết. Ngọt sủng sảng văn á, hồ mới đã mở. A a đâm, su, muốn mạng sống liền phải đỏ. Trùng sinh cao kỳ khóa lại dựa vào nhiệt độ kéo dài tính mạng hệ thống. Bị người quên lãng vài phút tại chỗ qua đời. Chấm, vì mạng sống, hết thảy đều có thể ném. Hoán hình tượng, xé tiểu nhân, ngẫu nhiên đạo cụ lợi dụng. Lên trời xuống đất không có vấn đề. Phong thủy sư Văn Lan biểu thị, thật là tuyệt thế kỳ nữ. Ta tuyên bố mình yêu đương. Webpage địa chỉ, hoặc là đỏ hoặc là chết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình mới thay bìa chuyện. Mọi người thấy bìa này có ổn không nhỉ? Cách chương.